Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 477 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 477, Hàng Lâm. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm mang theo Mộ Thanh đi dạo ở trong công viên. Bọn Lão Trương theo đằng sau lưng. Ây à, hình ảnh này tại sao ta thấy quen vậy? Lão Trương nhìn hai người phía trước, lẩm bẩm, dường như đã gặp qua tình cảnh này. Đối với Lão Trương mà nói, Lão chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể vui vẻ, chỉ cần vui vẻ là được. Lão đưa ánh mắt ẩn ý, nhìn lên. Mộ Thanh thấy Lâm Phàm đang nhìn mình, rồi hắn nói, bà xã, có lẽ ta phải tạm xa nàng một thời gian đó. Mộ Thanh không hiểu, Lâm Phàm là có ý gì. Tách ra một đoạn thời gian là sao, nàng vẫn luôn ở thành phố Diên Hải, mà Lâm Phàm rõ ràng là cũng không có đi đâu. Vậy lý thuyết tách ra một đoạn thời gian, nàng không hiểu. Lại là cuối tháng, rất nhanh lại đến cuối tháng. Sau khi đưa Mộ Thanh về khách sạn, Lâm Phàm và Lão Trương trở về ký túc xá. Nằm ở trên giường, Lão Trương hai tay đặt ở sau đầu, nhìn lên trần nhà. Ê Tiểu Phàm, ê, người nói ta có đẹp trai không? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Lão Trương, sau mấy giây suy nghĩ mới nói, là ông rất đẹp trai đó. Nói láo không che giấu lương tâm. Bằng hữu thì thật ra trong mắt lúc nào mà chả đẹp trai. Lão Trương vui vẻ cười híp mắt. Được Lâm Phàm khen, tâm tình của lão rất tốt. Lão chậm rãi nhắm mắt, đắc ý đi ngủ. Tiểu Kê hé hé mắt, liếc trộm Lâm Phàm, đúng là há mồm nói điêu. Lão Trương mặt nhăn như quả táo tàu, mà còn bảo lão đẹp trai chứ. Nhân loại đúng là đáng khinh bỉ. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm nhìn chằm chằm lên đồng hồ. Kim đồng hồ vẫn cứ tí ta tí tách, chạy xuôi qua. Khi kim phút đến 59, kim giây cũng đang chuẩn bị tích tắc đến đúng 12 giờ. Lâm Phàm nhắm mắt lại. Ngày 30 tháng 9 đi qua. Ngày 1 tháng 10, Hàng Lâm. Âm thanh nhắc nhở, bất giác vang lên ở trong đầu. Dị vực trang cảnh mở ra. Mục tiêu: đệ tử Lâm Phàm của Càn Nguyên Tông. Nhiệm vụ: học thuộc lòng tất cả thư tịch trong tàng thư các của Càn Nguyên Tông. Hàng Lâm. Này, này, đừng có ngủ nữa. Đừng có ngủ nữa, mau dậy đi. Dậy đi. Ai à, chúng ta đi nhận đan dược tu luyện. Mỗi một tháng môn phái phát, mau lên, mau lên. Lâm Phàm mở mắt, lại là một hoàn cảnh xa lạ, những người xa lạ. Một bàn tay đang khô khô ở trước mặt. Nhìn người xa lạ trước mắt, hắn hiện lên một nụ cười. Sau đó trong đầu, được nạp rất nhiều thông tin. Này, người đã, tại sao lại choáng váng như vậy? Vương Khai lùi lại một bước, làm bộ rất sợ sệt. Đang yên đang lành, ngủ dậy một giấc tại sao lại ngơ ngẩn như thế? Không có. Lâm Phàm cười cười. Nhanh lên, đợi một lát nữa. Ai, là người ta đến rất đông đó, phải xếp hàng rất lâu đó. Vương Khai mang theo Lâm Phàm đi ra ngoài. Cảnh sắc xung quanh rất mỹ lệ. Kiến trúc đều là cổ kính. Mọi người xung quanh vội vàng đi, dường như đang có chuyện gì gấp lắm. Rất nhanh, Lâm Phàm đi đến khu vực nhận vật tư tu luyện, nhìn thấy có nhiều người đang xếp hàng dài đằng đẵng. Vương Khai oán trách là có quá nhiều người, biết vậy đến sớm một chút. Chứ như thế này cũng không biết phải chờ đến bao giờ. Tuy nói Vương Khai rất gấp gáp, nhưng Lâm Phàm thì lại chẳng vội vàng gì. Cảm giác nhiều người thì náo nhiệt càng thêm vui. Hắn nhìn xung quanh, vô định, nghĩ đến sự tình của càng Tàng Thư Các. Hắn cảm giác nhiệm vụ lần này có chút khó. Dù sao, đọc sách cũng là chuyện rất phiền phức. Nếu như có tranh minh họa mà nói thì tốt hơn rất nhiều. Sau một hồi, Lâm Phàm nhận lấy tài nguyên tu luyện. Mỗi một bình đan dược có 10 viên, mở ra ngửi, mùi vị không tệ. Sau một hồi, Lâm Phàm cũng nhận được tài nguyên tu luyện. Một bình đan dược có 10 viên, mở ra ngửi ngửi mùi vị cũng không tệ. Là mùi thơm giống như bánh kẹp. Đổ ra một viên đan dược màu trắng, cho vào trong miệng cắn, hai mắt tỏa sáng, hương vị rất không tệ, mùi thơm mới rất mê người. Vương Khai trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm, nói chuyện lắp bắp: Này, người lãng phí thật đó, đan dược này là phải ăn vào lúc đang tu luyện chứ không phải là tùy tiện ăn như vậy. Lâm Phàm chỉ cười cười: là ta nếm thử hương vị mà. Vương Khai đối với Lâm Phàm càng thêm cúi rạp đầu xuống đất, giơ ngón tay cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí, nhét bình thuốc vào trong ngực, phất tay với Lâm Phàm đi về tu luyện. Lâm Phàm vẫy tay với bóng lưng của Vương Khai, đúng là rất biết lễ phép. Hắn đi dạo khắp nơi, rồi đi vào khu vực tu luyện. Có rất nhiều người đang tu luyện, rất khắc khổ. Hoặc là rèn luyện nhục thân, hoặc là rèn luyện lý trí. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, bọn họ thật yếu đuối. Cảm giác kỹ, ở tông môn, không có đối thủ nào đáng để cho hắn luận bàn, thật đáng tiếc. Nếu như có đối thủ nào được Lâm Phàm công nhận, thì sẽ không còn nhàm chán thế này nữa. Tàng Thư Các là một tòa kiến trúc rất hùng vĩ, dạng hình tháp cao. Lúc này có rất nhiều đệ tử đang ra ra vào vào, có người cúi đầu trầm tư, tựa như đang gặp việc khó khăn. Có đệ tử thì cao hứng bừng bừng, trên mặt hưng phấn, hiển nhiên là đã kiếm được thứ mình muốn. Đi vào bên trong Tàng Thư Các, mở ra một động thiên, xung quanh đều là những giá sách. Trên giá sách này bày đầy những thư tịch, tự cổ chí kim. Lần đầu tiên nhìn thấy, ngoại trừ chấn động thì cũng chỉ là chấn động. Nhưng rất nhanh, Lâm Phàm vẻ lo âu. Nhiều sách như vậy, muốn đọc hết khẳng định là sẽ rất mệt mỏi. Cũng không biết trên thư tịch này còn có nhiều nữa hay không. Cách đó không xa có một cầu thang bằng gỗ. Có lẽ chắc chắn là bên trên vẫn còn nữa. Nếu như còn thì quả thật nhiệm vụ lần này là có tính khiêu chiến rất cao. Thật phiền toái mà. Nếu như trồng trọt câu cá thì tốt rồi. Lâm Phàm suy nghĩ. Nếu là như vậy, hắn tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, mà tốc độ có khi còn rất nhanh. Lúc chuẩn bị lên lầu, rẽ xuống lầu 2, một vị lão giả chặn đường Lâm Phàm. Ai, đưa ra lệnh bài. Đệ tử bình thường không được qua thư tịch lầu 2 à. Vị lão giả thần tình lạnh nhạt, nặng nề rũ mí mắt, phảng phất như là không thèm nhìn người tới. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Không nghĩ đến, lại không được phép qua đọc thư tịch của lầu 2. Loại tình huống này là không ổn, không công bằng. Bất quá hắn cũng không nói gì nữa. Mỗi một địa phương đều có những quy củ riêng. Lão giả phát hiện tên đệ tử này có gì đó là lạ. Dường như đầu óc có chút không bình thường. Cuối cùng Lâm Phàm bằng vào thân phận hiện tại, liền thuê một quyển sách là Bá Vương Đao Pháp. Hắn trở về trong phòng lật xem thư tịch, còn chữ đầy giấy. Hình vẽ minh họa cũng rất có ý tứ, nhân vật sinh động. Trước đây hắn cũng thích đọc sách, chỉ là không quá là ham mê, tùy ý tiện mà đọc thôi. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm đang đọc rất cẩn thận, từng chữ một, không tha bất kỳ thứ gì. Vương Khai sau khi nhận được đan dược, đắc ý tu luyện một hồi, trong lúc rảnh rỗi đi ra ngoài tìm Lâm Phàm. Bọn họ tương đối thân nhau. Bởi vì thân cho nên trong mắt của hắn, Lâm Phàm giống như là một kẻ không thích tu luyện vậy. Tuy nói đã gia nhập tông môn vài năm, nhưng vẫn chỉ là một đệ tử bình thường, không có tiến bộ gì. Theo Vương Khai, đây là một kẻ không có chí tiến thủ. Vương Khai hắn nhập tông một năm, tu vi đã vượt qua Lâm Phàm, tính sơ sơ, chỉ cần nửa năm đã từ một đệ tử bình thường trở thành một đệ tử ngoại môn. Đến lúc đó thì địa vị và vật tư tu luyện đều sẽ được tăng lên. Nghĩ đến, toàn thân của Vương Khai tràn đầy thêm động lực. Lâm Phàm lại ra ngoài chơi sao? Vương Khai đứng ở ngoài cửa, đập đập cửa phòng Lâm Phàm hô to. Lâm Phàm mở cửa ra, thấy Vương Khai đứng đó mỉm cười. Là ta đang đọc sách đó, ta không thể cùng ngươi đi chơi đâu. Hắn cùng Vương Khai cũng không có quá thân quen, cho nên cự tuyệt lời mời. Cái gì? Ngươi đọc sách? Vương Khai kinh ngạc lúc nhìn thấy bìa sách. Lâm Phàm, ngươi có làm hay không? Môn này Bảo Vương Đạo Pháp là công pháp nhập môn thôi, chúng ta đã xem qua rất nhiều lần mà, ngươi có xem lại làm gì? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Hình vẽ bên trên rất thú vị đó. Hắn luôn cảm giác Lâm Phàm thay đổi có chút là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì nhất thời không nghĩ ra. Ngươi không đi thật sao? Ngươi đi đi. Vương Khai lắc đầu, nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Bởi vì Lâm Phàm không đi, hắn đi tìm người khác. Càn Nguyên Cung rất lớn, giống như là một phiên chợ vậy. Sau khi tu luyện xong, rất nhiều người theo thói quen tụ tập đến đó uống rượu trò chuyện. Các đệ tử bình thường như bọn họ cũng chỉ có thể chơi với những đệ tử bình thường. Những đệ tử cao cấp hơn thì sẽ không chơi. Mấy ngày sau, rốt cuộc đã xem xong. Tốc độ đọc sách của Lâm Phàm cũng không nhanh. Bá Vương Đao Pháp thoạt nhìn rất đơn giản, thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì có chút phức tạp. Bây giờ nhắm mắt lại, có thể đọc ngược trôi chảy. Thậm chí kể cả hình vẽ ở bên trong cũng có thể hiện lên ở trong đầu. Lâm Phàm đi đến tàng thư các trả lại Bá Vương Đao Pháp, sau đó lại mượn một quyển khác. Quyển sách này là một môn trưởng pháp, cũng có những hình vẽ rất phong phú. Trở lại phòng, tiếp tục xem sách. Mấy ngày qua Vương Khai thỉnh thoảng cũng đến tìm hắn, nhưng hiện tại Lâm Phàm đang đắm chìm vào trong tri thức của sách vở. Đối với sự tình lãng phí thời gian, hắn không có hứng thú. Căn cứ vào nhiệm vụ mấy lần trước, Lâm Phàm phát hiện ra một vấn đề. Tại sao qua lâu như vậy? Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng kết luận là hắn gặp khó mà bỏ. Bây giờ có lẽ nhiệm vụ cũng có thay đổi, bởi vì mọi lần các nhiệm vụ khác đều dính đến phụ nữ, cho nên có khi nhiệm vụ phức tạp. Còn đọc sách này có thể là mất thời gian, thế nhưng nhiệm vụ sẽ có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Lâm Phàm muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm thì có thể trở về chơi cùng với Lão Trương và bà xã của mình. Cứ như vậy sau một tháng, Vương Khai cũng không có đến tìm Lâm Phàm nữa. Lâm Phàm làm cho Vương Khai có cảm giác như đang muốn xa lánh. Đối với Vương Khai, đây là một loại tổn thương xót xa. Khó chịu nửa ngày, cuối cùng Vương Khai lắc đầu. Thôi được rồi, ngươi không chơi thì ta cũng vẫn đến tìm ngươi. Hắn cố gắng tu luyện, muốn sớm trở thành đệ tử ngoại môn, rời khỏi nơi này đến một chỗ khác. Một thế giới hắn chưa từng được tiếp xúc. Chương 478. Vương Khai, ta đã trở thành đại chó săn ở bên cạnh sư huynh. Ở trong phòng, Lâm Phàm đã đọc xong một trang sách cuối cùng, trên mặt tươi cười. Qua một khoảng thời gian cố gắng, hắn đã đọc hết 10 cuốn. Tốc độ cũng là không tệ. Hơn nữa, những cuốn sách này rất có ý tứ. Nội dung bên trong hắn đã thuộc, chỉ là hắn không có tu luyện. Bất quá điều làm cho Lâm Phàm kỳ quái là hắn không cảm giác nhiệm vụ này khó khăn gì. Căn cứ vào ghi chép trong sách, tu luyện đến một cảnh giới tối cao, uy lực cũng rất mạnh. Thế nhưng so với sức mạnh của Lâm Phàm thì cũng chẳng thấm gì. Bởi vậy đọc thì đọc thôi, chứ hắn cũng không đem ra tu luyện là phải. Lâm Phàm như mọi ngày đến tàng thư các. Thân phận của hắn quá vô danh, cho nên hắn đến đọc sách người ta cũng chẳng quan tâm. Hắn cũng chẳng chú ý đến người khác, người khác cũng tuyệt đối không chú ý đến một tên vô hình như hắn. Thời điểm trả sách không có ai để ý đến hắn. Thế nhưng vị lão giả ở trên lầu 2 kia từ từ hé mắt nhìn vào đạo thân ảnh kia. Lão đã để ý tiểu tử này một đoạn thời gian, cứ cách mỗi ngày vài ngày lại đến tàng thư các đổi sách, sau đó mang sách rời đi. Lão đối với tên đệ tử hiếu học này cũng rất hứng thú. Nếu như kẻ này thật sự có nghị lực, lão nguyện ý giúp đỡ. Chỉ là điều làm cho lão già thất vọng là tên đệ tử này quá phế vật. Từ tháng trước bắt đầu đến đây, đến bây giờ tu vi cũng chưa có lấy một tia ba động. Hẳn là tu luyện lâu như vậy cũng không có mảy may tiến bộ hay sao? Lão già vuốt vuốt râu, lắc đầu. Lão cũng rất tiếc nối, nghị lực thì có, nhưng chỉ sợ là thiên phú quá kém. Ở Càn Nguyên Cung, sợ rằng không thể đứng vững. Thôi, cũng không có nghĩ tới nữa. Thời gian dần dần trôi qua, lão già cũng không chú ý tới Lâm Phàm nữa, mặc kệ đối phương. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn đã sớm phát giác được có người chú ý đến mình. Bất quá hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn nghĩ, có lẽ lão già này lại sợ mình trộm đồ, cho nên mới theo tùy tiện theo dõi mà thôi. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn luôn luôn là người tuân theo quy củ, làm sao có thể trộm cắp được chứ? Lựa chọn một quyển sách, nhìn thư tịch chất đống xung quanh, Lâm Phàm lo lắng, không biết bao giờ mới có thể đọc hết. Tầng thứ nhất có rất nhiều thư tịch, càng không cần phải nói đến tầng thứ hai. Trên đường trở về, người xung quanh đều đang bàn luận. Này, các người có nghe nói không? Ấy, đại sư huynh của tông môn đã đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên đó. Tông chủ rất có thể đem vị trí của tông môn truyền cho đại sư huynh đó. Lợi hại vậy sao? Đại sư huynh mới tu hành không bao lâu, tính ra cũng chỉ mới có 10 năm. Ấy, đến đây chính là sự không có công bằng. Đại sư huynh 10 tuổi nhập tông, bây giờ mới 20 tuổi mà thôi. Ấy, đã phá vỡ cảnh giới này, chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Đám đệ tử xung quanh nói chuyện, Lâm Phàm cũng không quá để ý. Nhưng hắn biết cảnh giới tu luyện, đầu tiên là luyện khí cảnh, chân nguyên cảnh, thần thông cảnh, ngũ hành cảnh, âm dương cảnh, lục địa thần tiên cảnh, động hư cảnh, đại năng cảnh, trưởng thiên cảnh, hư thần cảnh và đại đế cảnh. Đây là tất cả những thông tin mà dữ liệu từ hệ thống truyền tới. Lâm Phàm suy nghĩ, tu luyện chỉ 10-15 năm đã có thể đến cảnh giới này thật là lợi hại. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, chỉ là chả liên quan chó gì đến ta. Việc của ta là đọc sách. Nhớ tới một câu nói của lão Trương, bể học vô biên, phải không ngừng phấn đấu. Cũng không biết đến cùng có phải là câu nói của lão Trương hay không, nhưng có lẽ là đúng, dù sao thì cũng là từ mồm lão nói ra. Trên đường trở về, Lâm Phàm nghe được rất nhiều việc thú vị, đồng thời cũng dần dần hiểu. Thì ra, tông môn cạnh tranh lớn như vậy, đại sư huynh đột phá, những người khác cũng cố gắng theo. Có người hâm mộ, có người ghen tị, có kẻ sùng bái. Chỉ là những thứ đó với Lâm Phàm chẳng quan tâm, đọc sách mới là có ý tứ nhất. Mấy tháng sau, có tiếng đập cửa truyền đến. Lâm Phàm bỏ sách trong tay xuống, day day huyệt thái dương. Cuốn sách này có chút phức tạp, làm cho hắn cảm giác đau đầu, mà có rất nhiều nội dung hắn không hiểu lắm. Hắn suy nghĩ rất lâu mới có thể hiểu rõ. May mắn trước kia làm những nhiệm vụ khác, hắn cũng đã đọc sách thành thói quen. Mở cửa ra, nhìn thấy Vương Khai vui vẻ, Lâm Phàm kinh ngạc. Mấy tháng không gặp mặt, không biết đối phương lại tới tìm hắn có việc gì. Ờ, có chuyện gì không? Lâm Phàm hỏi. Vương Khai vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm. Ê, tuy nói chúng ta có đoạn thời gian đã không gặp, nhưng người có thể đừng lạnh lùng như vậy được hay không? Ta tới nói cho người một việc đó. Ta đã đạt tới tu vi chân nguyên cảnh, thông qua khảo hạch trở thành đệ tử ngoại môn. Sau này ta sẽ rời khỏi đây thôi. Ta đến để từ biệt ngươi đó. Ờ vậy sao? Chúc mừng ngươi. Lâm Phàm cười cười nói. Hắn có thể cảm thụ được nội tâm vui sướng của Vương Khai. Vương Khai cười lớn. Ai, không nghĩ tới ta lại lợi hại như vậy. Ấy, không phải là khoe chứ. Ngươi đừng có đọc sách nữa, cố gắng mà tu luyện. Ở tông môn tăng lên địa vị thì mới có thể tu luyện tới những bí tịch cao thâm hơn. À không đúng. Ai, đây là đan dược còn lại của ta. Đan dược này đối với ta cũng chẳng còn tác dụng nữa. Ta cũng không có quen biết quá nhiều người, chỉ có ngươi là bạn, ta tặng cho ngươi đó. Ngươi cố gắng tu luyện đi, hy vọng ngươi có thể sớm trở thành đệ tử ngoại môn. Đến lúc đó chúng ta lại là bạn bè hàng xóm. Lời nói xong, Vương Khai móc từ trong ngực ra một cái bình nhỏ. Những đan dược này là đan dược phát mỗi tháng của tông môn, dùng để vượt qua luyện khí cảnh. Bây giờ hắn đã tu đến chân nguyên cảnh, những đan dược này cũng chẳng còn tác dụng. Ờ, cho ta sao? Lâm Phàm Cao mày hỏi, tất nhiên là cho ngươi đó. Ai... Vương Khai cũng không ở lại quá lâu, hắn phát hiện ra vấn đề. Thiên phú của Lâm Phàm quả thật kém cỏi, nhập môn sớm hơn hắn, tu luyện chậm như vậy. Tiếp tục lưu lại đây, rất có thể sẽ làm áp lực cho Lâm Phàm, giống như là mình đang cười trên nỗi đau của hắn vậy. Được rồi, không tiễn đâu, ta đi đây. Vương Khai đến vội, đi cũng vội. Sau đó, lúc ngẩng đầu đi thì ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang. Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Ây à, cảm ơn nha. Hắn phát hiện Vương Khai là người tốt, chỉ là nghĩ đến nhiệm vụ cần phải hoàn thành thì cũng chẳng có thời gian mà chơi bời với ai. Lâm Phàm phải tranh thủ sớm một chút, đọc hết sách trong tàng thư các, ngồi lại bên bàn. Ở một bên có cái bát sứ, ở trong bát là đan dược, bình thường đều là ăn như kẹo. Đọc sách lâu sẽ mệt mỏi, ăn một hạt đan dược cảm giác sẽ sảng khoái. Vương Khai, hy vọng ngươi càng ngày càng tiến bộ. Lâm Phàm chúc phúc, sau đó cầm sách đọc. Những bí tịch này đều là những bí tịch phổ thông. Đúng như hắn nghĩ, tu luyện đến cuối cùng cũng không bằng một quyền hắn tùy tiện vung ra. Nhiệm vụ trước kia rất đơn giản, từ đầu đến cuối. Hắn tin tưởng, thế giới là hình tròn, có luân hồi, chỉ cần thời gian thì nhất định là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ lần này thì không đơn giản như vậy, cảm giác thật là phiền toái, chỉ có thể đành phải cố gắng. Mỗi khi Lâm Phàm đến tàng thư các, vị lão già kia đều theo dõi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trước kia chỉ nghĩ là do thiên phú của hắn kém cỏi, mà bây giờ thì lão nghĩ tên này là phế vật, là một cực phẩm phế vật. Cũng may, Càn Nguyên Cung là rất nhân đạo, chỉ cần gia nhập vào tông môn, đó là người của tông môn, coi như là phế vật thì tông môn cũng không đuổi người đi. Dù sao, nuôi một người cũng không có vấn đề gì. Lúc này Lâm Phàm lại mượn một quyển sách khác là Thiên Tinh Na Di Thủ. Trên đường đi, này, nhường đường, tất cả nhường đường ra. Đại sư huynh xuất hành, đệ tử bình thường nhường đường ra, cút hết ra. Một tên đệ tử gào thét, đám đệ tử xung quanh giạt ra, đồng thời tiếng xì xào truyền đến. Này, không ngờ là đại sư huynh. Mấy tháng trước, nghe nói đại sư huynh đã đặt chân vào lục địa thần tiên cảnh, sau đó củng cố tu vi. Đến khi xuất quan, rời khỏi tông môn, không ngờ lại quay về. Đại sư huynh sau khi xuất quan, đã về quê vinh quy bái tổ đó, mang theo thân quyến đến Càn Nguyên Cung. Ê, vậy là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Này, nữ tử bên cạnh đại sư huynh là ai? Ê, ai biết. Lâm Phàm nhìn vị đại sư huynh kia, gật gật đầu, cũng không tệ. Chỉ là tướng mạo, cũng có thể đánh một trận. Nhưng không phải là Lâm Phàm tự giao oai, mà Lão Trương đã từng khen hắn, hắn cũng rất đẹp trai. Lâm Phàm vẫn luôn ghi nhớ lời của Lão Trương, bởi vì hắn biết Lão Trương không có lừa hắn. Đúng lúc này hắn nhìn thấy Vương Khai, vậy mà lại đi theo đại sư huynh. Hắn phất phất tay với Vương Khai. Vương Khai dù sao cũng được coi là người hắn thân thuộc nhất của Càn Nguyên Tông. Vương Khai nhìn Lâm Phàm cũng mỉm cười vẫy tay. Sau đó chỉ bên cạnh, bờ môi máy động như đang nói. Ta hiện tại sống rất tốt, ta đã thành công gia nhập vào làm đệ tử dưới trướng của đại sư huynh, trở thành một tùy tùng. Ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, sau này ngươi trở thành đệ tử ngoại môn, ta sẽ dẫn ngươi vào hội. Bằng vào tu vi của Vương Khai, ở bên cạnh đại sư huynh cũng chỉ giống như một tên tạp dịch. Nếu như nói một cách thẳng thừng thì chính là pháo hôi. Bất quá đối với Vương Khai mà nói thì đây là một cơ duyên tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người khác muốn trở thành pháo hôi thì còn phải xem có cơ duyên hay không. Bởi vì có đại sư huynh, Vương Khai cũng không thể nào nói chuyện với Lâm Phàm mà chỉ lặng lẽ phất tay. Lâm Phàm cũng vẫy vẫy, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, cầm quyển sách trong tay. Ý tứ là nói cho Vương Khai biết, bây giờ ta còn phải đi đọc sách đó. Vương Khai ôm mặt, còn mẹ nó chứ đại ca à, người phải cố gắng tu luyện chứ đọc sách làm cái quái gì. Cho đến khi thân ảnh của Vương Khai biến mất, Lâm Phàm mang theo sách trở về phòng, tiếp tục ngồi đọc. Nhiệm vụ nặng nề, muốn đọc hết tất cả sách vở của Tàng Thư Các là việc rất khó. Nhìn xem, bấy lâu nay hắn mới chỉ làm được vẻn vẹn một góc của băng sơn. Mà không đúng, có khi một góc của băng sơn cũng không bằng. Chương 479. Lão Phu tin tưởng kỳ tích, người chính là kỳ tích. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, trong chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Chỗ ở của Lâm Phàm đã thay đổi mấy lần hàng xóm. Bình thường Lâm Phàm cũng chẳng bao giờ tiếp xúc, bởi vì Lâm Phàm từ trước tới nay vẫn luôn giống một tên vô hình mà chúng đệ tử vào tông môn cũng không chú ý tới tên vô hình này. Trong quãng thời gian này, ở bên cạnh chỗ ở của Lâm Phàm có chuyện kỳ quái. Có đệ tử mới nhập môn tu hành một tháng liền đã đạt đến luyện khí cảnh, sau đó lại mất thêm 2 tháng để tu đến chân nguyên cảnh, gây nên oạ chấn động cực lớn. Cùng ngày có trưởng lão đến nhận tên kia làm đệ tử, làm cho rất nhiều người ước ao ghen tị. Thiên tài luôn luôn là được hoan nghênh như vậy đó. Thiên tài thường thường là được hoan nghênh như vậy. Việc này ở tông môn gây chấn động rất lớn. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, từ một người tay không, trói gà không chặt, đạt đến chân nguyên cảnh. Tốc độ là quá nhanh, nhanh đến mức biến thái. Ngay cả thiên phú như đại sư huynh cũng phải mất đến 8 tháng. Chuyện này làm cho mọi người trong tông môn bắt đầu tập trung thảo luận. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, những việc này không quan trọng. Hắn bây giờ chỉ muốn đọc sách, người khác thế nào chẳng liên quan. Bất quá hả? Hắn cũng phải công nhận vị thiếu niên kia thật lợi hại. Vẫn như thường ngày, Lâm Phàm đến Tàng Thư Các, lão giả trên lầu 2 liền liếc qua rồi thở dài một tiếng. Ai à, đúng là thanh củi mục trong đám phê vật mà. Lão già kia cũng giống như Lâm Phàm, là một người nhàm chán, từ mấy năm trước chú ý đến Lâm Phàm, sau đó thành quen, mỗi một ngày đều chờ Lâm Phàm đến. Không phải là lão ôm kỳ vọng gì, mà lão muốn biết tên phế vật này rốt cục đến bao giờ mới có thể thành công. Đương nhiên, lão cũng từng hoài nghi Lâm Phàm có mục đích gì, thậm chí còn bí mật quan sát. Nhưng cuối cùng lão cũng đành phải tin phục. Mỗi một ngày Lâm Phàm chỉ đơn giản là đọc sách, sau đó đọc hết thì đi đổi sách. Ngày qua ngày, năm qua năm, nghị lực này cũng làm cho lão già cảm động, thậm chí cũng cảm thấy tiếc nuối. Người có nghị lực như thế vậy mà lại là phế vật. Nếu như có một chút thiên phú mà nói, thì bằng vào nghị lực này, tương lai cũng không thể đoán trước. Chỉ nói như đại sư huynh của tông môn, sau khi tu luyện thành lục địa thần tiên, liền buông lỏng, không có tinh thần phấn đấu như trước kia nữa. Mà đệ tử thiên tài được trưởng lão thu kia cũng như vậy, ỷ vào thiên phú kinh người, tu luyện như uống nước, cho nên cũng không đặt ra những yêu cầu cho bản thân. Cả ngày cũng không còn tập trung tu luyện nữa. Ngược lại, vị đại sư huynh kia dựa vào được trưởng lão chiều chuộng, vị đệ tử thiên tài kia 5 lần 7 lượt khiêu khích đại sư huynh, cuối cùng bị trấn áp. Chỉ còn có thể hô lên một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, người đợi đó cho ta. Nguyên bản ước vọng muốn tiến vào trong Càn Nguyên Tông, phân tranh với các đệ tử thiên tài là nguyện vọng của tất cả mọi người. Thế nhưng rất nhiều kẻ, bởi vì đã dễ dàng đạt được mục đích, cho nên không có hướng phấn đấu, lại trở nên sa sút. Chỉ có nghị lực, không có thiên phú. Đúng là ông trời không có mắt. Nếu như tên này có một chút thiên phú mà nói, thì lão sẽ bí mật thu hút tên này làm đệ tử, hảo hảo mà dạy dỗ, biết đâu có thể tạo ra được kỳ tích. Lúc này Lâm Phàm sau khi đã chọn được sách, lại là một cuốn sách có những hình vẽ minh họa. Cuốn sách này có chút dày, xem xong có lẽ cũng sẽ mất thời gian. Đi lại trên đường, các đệ tử đi ngang qua cũng chẳng ai thèm quan tâm Lâm Phàm. Lâm Phàm lăn lộn ở Càn Nguyên Tông nhiều năm, trong đám đệ tử cũng được coi là tương đối già. Khoan đã! Lúc này đằng sau lưng truyền đến âm thanh. Lâm Phàm xoay người nhìn thấy một lão giả đang đi tới phía hắn. Xin chào. Lâm Phàm mỉm cười. Lão giả vuốt râu. Ai tiểu tử người rất hiểu lễ phép. Có biết ta là ai không? Không biết. Hắn biết đây là lão giả ở lầu 2. Lão giả một mực chú ý đến hắn. Chỉ là lão giả hỏi hắn có biết là ai không thì hắn chỉ có thể nói thật. Lão giả nhìn cuốn sách trong tay của Lâm Phàm, lạnh nhạt nói. Càn Nguyên Trí. Thư tịch không tệ, là ghi chép Càn Nguyên Tông của chúng ta từ 3 người mà trở thành một quái vật khổng lồ như ngày nay. Ta đã theo dõi người lâu, cách mấy ngày liền đến mượn sách. Theo lý mà nói, người cố gắng tu luyện như vậy hẳn là đã sớm thành đệ tử ngoại môn. Tại sao đến giờ vẫn chưa tu luyện thành công? Người có thể nói cho ta biết người đọc nhiều sách như vậy là muốn làm gì? Lâm Phàm nói, là thích đọc sách thôi. Ta muốn đọc hết toàn bộ sách trong tàng thư các đó. Lão giả nghe Lâm Phàm nói, trực tiếp bị giật mình. Lão chưa từng nghe qua có ai muốn đem đọc toàn bộ sách ở trong tàng thư các. Cái này sợ rằng 100-200 năm qua cũng là lần đầu tiên lão mới nghe được. Sách ở trong tàng thư các có thể nói là vô biên, rất kinh người. Thậm chí đến cả lão là người thủ hộ tàng thư các còn chưa biết là trong đây rốt cục có bao nhiêu đầu sách. Là rất có lý tưởng. Lão giả nói. Lâm Phàm mỉm cười. Không có lý tưởng gì đâu, chỉ đơn giản là muốn đọc thôi. Lão giả động dung. Ở trên khuôn mặt của Lâm Phàm, lão nhìn thấy không ra sự cứng cỏi. Trong lòng của lão rôn lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một loại ý nghĩ. Hẳn là tên tiểu tử này biết thiên phú của mình kém, tu hành không có tác dụng, cho nên muốn họ đọc tất cả các loại sách. Muốn có được tri thức từ trong sách, cuối cùng quán thông nội dung mà sáng tạo ra một môn công pháp không cần thiên phú mà có thể tu luyện thành tuyệt học. Không phải là lão nghĩ hão huyền, mà lão là một lão nhân rất tin tưởng vào kỳ tích. Ai mà không có tuổi trẻ, thời lão còn trẻ cũng vẫn hy vọng vào kỳ tích. Tin tưởng một mực, nghị lực quan trọng hơn thiên phú. Thế nhưng sau khi gặp Lâm Phàm, lão triệt để hiểu ra, nghị lực rất quan trọng, nhưng thiên phú không yêu cầu quá cao thì cũng vẫn phải có. Bây giờ, lão đột nhiên lại có chút chờ mong. Chờ mong Lâm Phàm có thể quán thông tất cả nội dung, sáng tạo ra công pháp kinh thiên động địa. Được, ta tin tưởng ngươi. Bởi vì ngươi là một đệ tử bình thường, mà ta có thể coi ngươi như là đệ tử ngoại môn. Lão Phu xem trọng, cho ngươi tấm lệnh bài này, có thể đi lên lầu 2. Hy vọng ngươi có thể thành công. Lão giả đem một cái lệnh bài cho Lâm Phàm, không có ý tứ gì khác, chính là muốn giúp đối phương đi đường tắt. Lâm Phàm gật đầu, là cảm ơn. Chỉ là hắn tạm thời chưa cần lên lầu 2, dù sao thì thư tịch ở lầu 1 cũng đã rất nhiều, cũng không biết đến bao giờ mới đọc xong. Nếu như người khác có được lệnh bài này, sợ rằng là đến hưng phấn nhảy cẫng lên. Có thể lên lầu 2, có nghĩa là có thể sẽ được đọc những thư tịch cấp cao hơn. Lão giả mỉm cười, rồi sau đó quay người, loáng một cái biến mất. Lúc này, ở trong phòng, Lâm Phàm đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì một người xuất hiện. Sư huynh, xin chào, ta tên là Võ Trí, vừa mới gia nhập tông môn. Là một thiếu niên tuổi còn trẻ, mặc áo vải, ngại ngùng nhìn Lâm Phàm. Xin chào, ta là Lâm Phàm. Sư huynh đến tông môn bao lâu rồi? Đã được một đoạn thời gian đó. Còn ngươi? Ta vừa đến thôi. Càn Nguyên Tông thật rộng, ta cảm giác nếu như ta đi lạc đến chỗ khác thì còn không biết đường về đó. Võ Trí gia cảnh bần hàn, nhờ cơ duyên xảo hợp biết được Càn Nguyên Tông, không ngại ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối, trải qua biết bao nhiêu khó khăn cũng đến đây. Đối với hắn, đây là một khởi đầu. Nếu như mà vừa tới, không có việc gì thì có thể đi xem xung quanh. Mỗi một tháng người có thể đi nhận đan dược. Đan dược mùi vị không tệ đâu, ta tin chắc là người sẽ thích đó. Cảm ơn sư huynh, Võ Chí ôm quyền cảm kích. Đối với hắn mà nói, mới gia nhập tông môn, đã có sư huynh chỉ dạy, đủ để chứng minh Càn Nguyên Tông là hữu hảo. Lâm Phàm nói, nếu như không có chuyện gì thì ta đi đọc sách đây. Nếu như gặp sự tình gì không biết, ngươi có thể hỏi mọi người đó, bọn họ cũng sẽ chỉ cho ngươi thôi. Được rồi, cảm ơn sư huynh. Võ Chí đứng đó nhìn Lâm Phàm quay vào phòng, sau đó mới rời đi. Ở trong phòng, Lâm Phàm liếc nhìn quyển sách, xem rất cẩn thận nghiêm túc. Ở trong này là kể lại biến hóa mấy chục năm của Càn Nguyên Tông. Thì ra Càn Nguyên Tông thời điểm mới thành lập chỉ có 3 người, trải qua hơn ngàn năm đã trở thành quái vật khổng lồ, ở bên trong các đại tông môn đều chiếm vị trí rất quan trọng. Từ đời thứ 3, Càn Nguyên Tông phất lên như diều gặp gió. Tông chủ đời thứ 3 tu luyện thành đại đế cảnh, tu vi nghiêng trời lệch đất, quét ngang bát hoang lục hợp, uy danh hiển hách, đồng thời trấn áp rất nhiều tông môn, gia nhập vào Càn Nguyên Tông, cuối cùng một đường phát triển đến bây giờ. Thời điểm tông môn đạt đến đỉnh cao, tông chủ đời thứ 3 nghịch thiên mà lên, bước vào một nơi huyền diệu, không ai biết đến, không ai có thể đến, cuối cùng cũng chẳng ai biết nữa. Nhìn một lúc trời đã tối, Lâm Phàm thắp đèn, hắn tỉnh ngủ tiếp tục lật sách. Loại sách này dễ đọc, thú vị hơn bí tịch rất nhiều. Những sự tình bên trong ghi chép lại đều rất hay. Một đêm yên ổn trôi qua, ở bên ngoài chỉ còn có tiếng cú kêu, âm thanh có vẻ có chút cô độc. Tất cả mọi người đã đi ngủ, tất cả các phòng đều đã tắt đèn, chỉ có Lâm Phàm là vẫn cứ sáng đèn ngồi đó mà đọc sách. Một đêm như vậy mà yên bình trôi qua. Buổi sáng sớm, Lâm Phàm dụi mắt đứng dậy, vươn eo bẻ cổ, hít không khí mới mẻ. Buổi sáng trên Càn Nguyên Tông không khí dễ chịu. Ngay sau đó, hắn thấy bầu trời phương xa có một chiếc phi thuyền chậm rãi giáng xuống, chưa biết là hạ xuống đâu. Ơi à, đồ vật thật kinh người. Lâm Phàm đã từng đi qua máy bay, thậm chí đã từng nhìn thấy cả phi thuyền không gian, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một con thuyền ở dưới nước lại có thể bay trên trời. Thật thần kỳ. Quả nhiên thế giới rộng lớn, không thiếu cái gì cả. Sau khi chậm rãi hít thở, Lâm Phàm đi về phòng nằm trên giường, nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên là bộ dáng, hình dáng của vợ hắn. Nghĩ đến những hình ảnh vui vẻ, Lâm Phàm nở một nụ cười. Về phần Lão Trương đã bị hắn gạt qua một bên. Không biết bao lâu thì có tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở mắt đứng dậy, nhìn thấy một người xa lạ. Hắn hiếu kỳ, ngươi là ai? Ê, tìm ta có chuyện gì vậy? Chương 480. Bệnh nhân tâm thần thật khủng bố. Hắn cố nhớ, xác thực là chưa gặp qua người này bao giờ. Ngươi là Lâm Phàm phải không? Đúng rồi. Sau đó, đối phương thò tay vào trong túi, đưa cho Lâm Phàm. Đây là Vương Khai, bảo ta chuyển cho ngươi đó. Cái gì? Vương Khai? Lâm Phàm kinh ngạc, nếu như không phải đối phương nói đến cái tên này, hắn đã quên. Sao hắn lại bảo ngươi mang cái này ra? Hắn đã chết rồi. Lúc hắn sắp chết, hắn có căn dặn ta đem tất cả các thứ cho ngươi. Hắn bảo ta nói cho ngươi một câu, phải cố gắng tu luyện. Đối phương nói xong những lời này, liền xoay người muốn rời khỏi. Xin hỏi hắn chết thế nào vậy? Ai, người biết cũng vô dụng thôi. Đối phương đánh giá Lâm Phàm, thấy Lâm Phàm cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường. Nói với ngươi thì sao chứ, bằng vào thực lực của ngươi, đến tư cách làm pháo hôi cũng không có. Là ta muốn biết thôi. Ai, được rồi, vậy ta nói cho ngươi biết. Chính là thiếu chủ Diệp Quân của Thiên Hỏa Cung giết Vương Khai. Đại sư huynh đã điều động chúng ta gửi chiến thư cho đối phương. Đối phương khó chịu, đem Vương Khai khai đao. Đối với những đại nhân vật này mà nói, chúng ta cũng chỉ là sâu kiến, có cũng được, không có cũng được. Ây à, nói cho người biết cũng vô ích. Thôi đi, cho dù người tu luyện mấy trăm năm tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của những thiên kiêu này. Nói xong, người kia phất áo rời đi. Ở trong phòng đem túi quần áo đặt lên bàn, Lâm Phàm mở ra. Bên trong cũng chẳng có gì nhiều. Đều là những thứ mà Vương Khai kiếm được sau mấy năm lăn lộn ở bên cạnh đại sư huynh. Có đan dược, có bí tịch. Đều là những thứ rất bình thường đối với cao thủ. Vương Khai. Tình cảm của Lâm Phàm đối với Vương Khai không sâu dày, coi như là bạn bình thường. Thế nhưng hắn không ngờ tới, một người bạn bình thường sau khi bị đánh chết còn không quên đem đồ vật giao cho mình, lại còn căn dặn mình phải cố gắng tu luyện. Lâm Phàm thật sự cảm động, đồng thời đối với cái chết của Vương Khai cũng rất thương cảm. Sau một hồi, ta chỉ muốn đọc sách thôi, nhưng ngươi đối xử nhân nghĩa với ta, ta sẽ không mặc kệ, ta sẽ báo thù cho ngươi. Diệp Quân, thiếu chủ của Thiên Hỏa Cung sao? Lâm Phàm đi ra ngoài, lần này hắn không đi đọc sách mà đi nghe ngóng tin tức, nhất định hắn phải tìm chỗ của thiếu chủ Thiên Hỏa Cung. Lúc đi ngang qua tửu lâu, nghe được bên trong có người đang đàm luận. Thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, lỗ tai rất linh mẫn. Chỉ cần chuyện hắn muốn biết thì động tĩnh dù nhỏ hắn có thể nghe được. Tiến vào tửu lâu, đi tới xung quanh lắng tai nghe. Này, ta nghe nói đại sư huynh muốn tỉ thí với thiếu chủ Diệp Quân của Thiên Hỏa Cung, các người biết chưa? Ây, ta cũng có nghe qua đó. Ta cũng không rõ lắm. Ây, đây là thật đó. Ây, có ba người đưa tin cho đại sư huynh, đồng thời đều bị là Diệp Quân đánh chết. Tàn nhẫn như vậy sao? Ây, đúng vậy, là xui xẻo quá à. Nghe bọn họ nói, sau khi có được tin tức quan trọng, 7 ngày sau, ở Bình Nguyên Hoang Cổ, Lâm Phàm lặng lẽ rời khỏi tửu lâu. Đối với hắn mà nói, những thứ khác không quan trọng. Tìm được, đánh chết là được. Vương Khai làm người rất tốt, chỉ cần đưa tin, vậy mà bị đánh chết. Làm sao lại có loại người lạm sát người vô tội như thế? Ở trong một cung điện nào đó, đại sư huynh, cái chết của Vương Khai cứ để như vậy sao? Người thanh niên ngồi xếp bằng từ từ mở mắt, lập tức lóe lên hai đạo linh quang. Sau 7 ngày, trấn áp Diệp Quân, báo thù cho hắn. Những đệ tử đi theo đại sư huynh này cũng có chút bất đắc dĩ. Thân phận của bọn họ tự nhiên là không có quyền nói chuyện, sinh tử của bọn họ cũng chẳng ai quan tâm, cũng giống như Vương Khai vậy. Hắn đi chuyển lời chiến thư cho đại sư huynh thôi, vậy mà còn bị Diệp Quân giết chết. Đạo lý này là phải tìm ai mà trả đây? Nếu như Vương Khai biết như vậy, tuyệt đối sẽ không đi chuyển lời. Mẹ nói chứ, không có vương pháp, không có thiên lý gì cả. Lâm Phàm sau khi rời khỏi Càn Nguyên Tông, liền căn cứ vào ký ức trong đầu, một mực đi đến Hoang Cổ Bình Nguyên. Tốc độ không nhanh không chậm, trèo đèo lội suối cũng chỉ là nhảy một cái, nhẹ nhõm đơn giản. Ngày hôm sau, hắn cũng đã tới. Nơi này rất hoang vu, nhìn thấy không thấy bờ bến, không có sông núi. Khắp nơi đều là đất vàng. Ở trên mặt đất là trần tầng tầng thi cốt. Nhìn thi cốt này có lẽ cũng đã chết từ lâu. Cuối cùng vùi thây tại đây mãi mãi. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch, lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao nhiêu lâu, một tiếng phi cầm kêu lên, vang vọng cả đất trời. Ở phương xa, một con dị thú cùng loại với Phượng Hoàng nhưng lại có 3 cái đầu phát hiện ra thân ảnh nhỏ bé của Lâm Phàm. Trong ánh mắt hùng lệ, lập lòe, hạ xuống, hai cánh vỗ lên, cuốn theo cho bụi mù mịt, dường như là phong bạo. Nhân loại, ngươi là dâng lên để ta ăn thịt sao? Lâm Phàm nói, ê, ở đây không có việc của ngươi đâu. Ngươi đi đi, ta không muốn làm tổn thương ngươi đâu. Hắn là đến chờ Diệp Quân, những sinh vật khác xuất hiện hắn cũng không quan tâm, cho nên hắn hào hào khuyên bảo, hy vọng đối phương sớm rời đi. Làm tổn thương ta sao? Lâm Phàm ngẩng đầu lạnh nhạt, lập tức khí tức toàn thân biến đổi. Vừa mới vừa rồi là trời sáng, bây giờ trời lại chuyển sang âm u, rồi mưa phùn, rồi mưa to gió lớn. Trong chốc lát, xung quanh không gian trở trở nên đông đặc. Con dị thú cảm thấy toàn thân không thể động đậy, giống như bị chìm trong bùn nhão, muốn động cũng không được. Cảm giác này rất đáng sợ, như là đang đối mặt với một đại cường giả. Cáo tử, ta đi đây. Con dị thú hét lên chói tai. Loại cảm giác kia tiêu tán, nó trực tiếp vỗ cánh bay đi. Lâm Phàm hờ hững nhìn con dị thú, rồi lặng lặng chờ đợi. Nội tâm của hắn rất bình tĩnh, không hề rung động. Hắn đang chờ giải quyết chuyện này, nhanh chóng còn về xem sách. Ngày thứ sáu, mặt trời mới mọc. Ở chân trời, hỏa diễm bừng lên, giống như dị cảnh. Thế nhưng nhìn kỹ, lại thêm một ánh lửa xuyên qua vũ trụ. Lúc mặt trời xuất hiện, dường như còn có thêm một mặt trời thứ hai. Diệp Quân đã sớm đến. Không cần bố trí bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần tĩnh tâm ở đây, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Nghĩ hắn thân là thiên hỏa thiếu chủ, địa vị cao cao tại thượng, ở trong giới tu hành, lại là người nổi bật trong thanh niên thiên tài. Thậm chí những gia hỏa tiền bối cũng chưa chắc có thể chống lại hắn. Cảnh giới lục địa thần tiên còn cách đỉnh phong rất xa. Thế nhưng đã tu luyện đến đây thì phải bỏ ra cái giá và cố gắng rất lớn, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Quân bay trên trời, quần áo màu vàng, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày ngưng tụ khí thế ngạo nghễ, ánh mắt khóa chặt vào Lâm Phàm lạnh lùng. Ngươi là ai? Lâm Phàm ngẩng lên. Ngươi là Diệp Quân, thiếu chủ của Thiên Hỏa Cung phải không? Không sai. Nếu biết là ta còn dám ở đây sao? Diệp Quân nhíu mày, bộ dáng nhìn Lâm Phàm có chút nghi hoặc. Tần Dạ tìm hắn tỉ thí, tại sao lại có cái thứ không biết sống chết ở đây? Là vậy là được rồi. Ta sợ là ta giết nhầm thôi. Lâm Phàm đứng dậy, nhìn thẳng Diệp Quân. Ngươi xuất thủ trước đi, ta sợ là ngươi chết không cam tâm. Hãy dùng một chiêu mạnh nhất của ngươi mà đánh ta đó. Hay nếu không, ta chỉ cần một đòn là sẽ kết thúc ngươi đó. Lần chiến đấu này không phải luận bàn đâu, mà ta muốn báo thù cho bằng hữu. Là không phân thắng bại đâu, chỉ phân sinh tử đó. Mời. Diệp Quân bị lời này của Lâm Phàm làm cho sợ ngây người, biểu lộ đơ ra, sau đó cười lớn. Thật là buồn cười. Ngươi lại muốn giết ta? Đầu óc của ngươi có vấn đề hay sao? Hắn dường như đang nghe thấy điều buồn cười nhất thiên hạ vậy. Lâm Phàm không nói mà nhìn Diệp Quân, biểu lộ rất nghiêm túc, chẳng có cái gì đáng cười cả. Được rồi, nếu như vậy thì mời. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toán cho ngươi. Diệp Quân gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một vệt kim quang xuyên qua trong thiên địa, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, một chưởng phách thẳng tới lồng ngực của hắn. Lòng bàn tay vung lên, kim quang nở rộ, phương viên xung quanh chấn động, kim quang chói mắt. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng như muốn chống lại. Rất nhanh, Diệp Quân phát hiện sự tình không đúng. Ở bên tai hắn chuyển đến một âm thanh. Hết một chiêu là quá yếu đâu. Trong chốc lát, Lâm Phàm nắm lấy cổ tay của Diệp Quân, một quyền đánh thẳng vào ngực hắn. Dùng sức một chút, trực tiếp đánh Diệp Quân ầm ầm đập xuống đất. Lực lượng kinh khủng bạo phát, trong phương viên trăm dặm đất rung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, khí mang màu trắng bùng lên, xuyên qua vết nứt xông thẳng lên tận trời, rồi tất cả tan thành mây khói. Không lâu sau, Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy xoay người rời đi, không thèm nhìn đối phương lấy một chút. Lúc này Diệp Quân, ngoại trừ phần đầu thì còn nguyên vẹn, thân thể đã rúm gió, thậm chí vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe ra bốn phía. Chậm chậm chảy ra. Cái đầu hoàn hảo kia hai mắt trợn trừng, còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì. Ở trên người hắn mặc chính là bảo giáp, mạnh mẽ không gì sánh bằng. Thế nhưng cho dù có bảo giáp hộ thể vẫn khó mà ngăn cản được một quyền của Lâm Phàm. Sau một hồi, một trận gió thổi tới quấn theo cát vàng. Nơi này cũng chẳng còn lại ngạo khí của Diệp Quân, chỉ còn lại là một đống bầy nhầy bùn nhão. Một thời trẻ tuổi thiên kiêu, cuối cùng là vẫn bị bệnh nhân tâm thần đánh chết. Chương 481, sự tình cổ kim. Đều là chuyện cười, thế sự khó lường lắm. Đến ngày ước chiến, đại sư huynh Tần Dạ đến đúng hẹn, giống như trích tiên giáng lâm xuống bình nguyên hoang cổ. Bộ dáng tiêu sái phi phàm, bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm giác mê man. Kỳ quái, sao lại vỡ vụn thế này? Hắn nhíu mày không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn không suy nghĩ nhiều. Hoang cổ bình nguyên vốn là nguy cơ trùng trùng, có trời mới biết có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi đám người xem náo nhiệt cũng tới, đại chiến như vậy làm sao mà lại có thể bỏ qua. Tần Dạ là đại sư huynh của Càn Nguyên Tông, Diệp Quân là thiếu chủ của Thiên Hỏa Cung, đều được coi là thiên kiêu chi tử, thực lực mạnh mẽ, thiên phú cực giai, thành tựu tương lai là bất khả hạn lượng. Thế hệ trẻ tranh đấu va chạm là chuyện rất bình thường, học tập lẫn nhau cùng tiến bộ thì mới là tốt. Tu luyện càng ngày càng xa. Ấy, hoang cổ bình nguyên này có vẻ dường như đã có đại chiến. Ấy, liệu có phải là chúng ta đến trễ? Không thể nào, không thể nào. Bọn họ có chút không thể tin nổi. Tuy nói nơi đây bị phá hỏng thành bộ dáng như vậy, nhưng có lẽ thời gian trước đây đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy Tần Dạ đứng đó, ánh mắt nhìn hố sâu, dường như nhìn thứ gì đó đáng sợ, rất lâu cũng không hoàn hồn. Tần Dạ đã đến, vậy còn Diệp Quân đâu? Hay ai biết, có lẽ đang ở quanh đây. Ai, chúng ta đi xem một chút cũng tốt. Ai, có thể giao lưu với Càn Nguyên Cung một phen, coi như là kết thiện duyên. Bất luận người nào có tiềm lực to lớn đến mấy đều đáng để kết giao. Dù sao có trời mới tính được đối phương sẽ trở nên đáng sợ đến mức độ nào. Tỉ như là Tần Dạ, bọn họ cũng đã coi Tần Dạ sau này rất có thể là người kế nhiệm tông chủ của Hạ Càn Nguyên Tông. Khi bọn họ đi đến bên cạnh Tần Dạ, thuận mắt nhìn xuống hố sâu, vừa xem xét liền choáng váng. Này, hắn là Diệp Quân. Tại sao lại có thể như vậy? Tần Dạ đã đánh chết Diệp Quân. Những người vây xem cũng đều là lão cáo già, nhìn thấy một màn trước mắt thì kinh ngạc, phảng phất như nhìn thấy một sự tình đáng sợ, giống như trời sập. Trong lúc khiếp sợ, Tần Dạ mới kịp phản ứng, nhìn thấy những người này thì vội vàng giải thích. Ta không có, không phải ta. Hắn không thể nào xác nhận chuyện này, nếu không chắc chắn là to chuyện lắm. Diệp Quân nói gì thì nói cũng là công chủ của Thiên Hỏa Cung, địa vị thân phận rất cao. Bị người đánh bại cũng không sao, nhưng bây giờ là bị giết chết thì rất phức tạp. Mọi người vây xem nhìn Tần Dạ đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, phảng phất như lời ngươi nói, chúng ta tin, thế nhưng chúng ta tin vào con mắt của mình hơn. Còn nói không phải là ngươi giết hay sao? Tần Dạ giải thích, khi ta tới đã là như vậy. Diệp Quân hắn là bị người khác giết. Tần Dạ ta không phải loại người làm mà không nhận. Hắn biết giải thích với bọn gia hỏa này cũng chẳng có tác dụng gì. Sau đó liền bay đi. Hắn muốn quay về tông. Xảy ra chuyện lớn, nếu như xử lý không tốt, sợ rằng sẽ bị người của Thiên Hỏa Cung ghi hận, sau này cuộc sống sẽ rất vất vả. Ngày tiếp theo, thiên hạ chấn động, khắp nơi đồn đại là Tần Dạ của Càn Nguyên Cung ở hoang cổ bình nguyên đã chém giết Diệp Quân. Diệp Quân chết rất thê thảm, không còn xương cốt, chỉ còn cái đầu nằm trơ trụi. Mà chuyện này tự nhiên cũng truyền đến Càn Nguyên Cung, vô số đệ tử hưng phấn hô to: Tần đại sư huynh vô địch, Tần đại sư huynh bá đạo. Thì ra bọn họ biết đại sư huynh muốn tỉ thí cùng với Diệp Quân. Tuy nói trong lòng đều tin đại sư huynh có thể thắng, nhưng cũng biết Diệp Quân không đơn giản. Không ngờ đại sư huynh lại bá đạo đến mức độ có thể chém giết Diệp Quân ngay tại chỗ. thanh niên đệ nhất nhân tài Tuấn. Ở khu mộ địa của Càn Nguyên Cung, Vương Khai, ta đã giúp người báo thù đó. Người nghỉ ngơi đi, hàng năm ta sẽ đến đốt vàng mã cho ngươi, đừng có lo. Ở bên dưới, tha hồ có tiền mà mua đồ ăn đó. Lâm Phàm đứng trước một nấm mồ, nhẹ nhàng nói, rồi quay người rời đi. Đối với Lâm Phàm mà nói, chỉ cần tàng thư các không bị hủy, vậy thì không có cái gì có thể ngăn được hắn. Ở trong đại điện tông môn, người nói người không giết Diệp Quân sao? Tông chủ Liễu Sơn Nhạc của Càn Nguyên Tông hỏi. Thời điểm biết được chuyện này, lão rất khiếp sợ. Đệ tử của hai thế lực lớn luận bàn là chuyện rất bình thường, nhưng là có người chết, chính là không quan tâm võ đức. Thế lực của Thiên Hỏa Cung cũng rất lớn. Nếu như đúng là như vậy, thân là trưởng giáo của Thiên Hỏa Cung, làm sao có thể tha cho Tần giả? Tông chủ, ta và Diệp Quân hẹn gặp nhau ở Bình Nguyên Hoang Cổ chiến một trận. Nhưng thời điểm ta đến, hắn đã thành ra như vậy. Liễu Sơn Nhạc thở dài, ta tin lời ngươi nói, nhưng người ngoài không tin à. Tần Dạ cúi đầu, trong lòng nhất định là muốn giết chết tên nào tung lời đồn như vậy. Đột nhiên Liễu Sơn Nhạc nhìn ra bên ngoài nói, nên tới cuối cùng cũng tới. Lúc này, đệ tử của Càn Nguyên Tông ngẩng đầu nhìn về phương xa. Một mảnh đỏ rực, hỏa diễm ngập trời, cảnh tượng kinh người, tuyệt đối là cao thủ bình thường không thể làm được. Càn Nguyên Tông, đem Tần Dạ giao ra đây cho ta. Người chưa tới, nhưng tiếng gầm thét đã đến. Đối với trưởng giáo của Thiên Hỏa Cung, biết được con của mình bị đánh chết, nổi trận lôi đình. Tuy nói lão có không ít con, thế nhưng Diệp Quân lại là đứa con lão coi trọng. Tính cách rất giống lão, thiên phú cũng cực cao. Chính là tân nhiệm trưởng giáo hoàn mỹ nhất trong lòng của lão. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Bất luận như thế nào, lão sẽ để cho Càn Nguyên Tông trả giá đắt. Lâm Phàm đứng đó nhìn bầu trời tự nhủ. Ê bà xã, lão Trương, nếu như các người có ở đây thì có thể nhìn hoàng hôn thật đẹp à. Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là thật đẹp, đẹp không sao tả xiết. Biểu lộ của hắn có chút không giống những đệ tử xung quanh. Những đệ tử kia có người kinh hãi, có kẻ bất an, có người phẫn nộ. Lâm Phàm nhìn nhìn rồi quay vào phòng, không quên quan tâm bất kỳ chuyện gì, đem sách đọc hết. Rất lâu sau, hắn mới biết, ngày đó sự tình rất phiền phức. Trưởng giáo của Thiên Hỏa Cung cùng với Liễu Sơn Nhạc đại chiến, không ai có thể ngăn cản được, hai người đánh bất phân thắng bại. Cuối cùng, thời điểm dừng lại, trưởng giáo của Thiên Hỏa Cung chỉ vào Tần Giả. Người đợi đó, bản tọa nhất định sẽ truy sát người đến cùng. Lời rất bá đạo, dọa cho Tần Giả tái cả mặt. Đây là phong tỏa toàn bộ đường đi của hắn, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Ở tông môn thì hắn sẽ được bảo vệ, nhưng nếu như chỉ cần bước ra khỏi tông môn thì sẽ bị người ta để ý. Bằng tu vi của hắn làm sao có thể là đối thủ của trưởng giáo Thiên Hỏa Cung. Có lẽ lúc đó chắc chắn là chết. Thời gian như thoi đưa, Càn Nguyên Tông vẫn cứ sừng sững như vậy. Lâm Phàm vẫn cứ qua lại tàng thư các. Hai điểm tàng thư các và căn phòng hắn ở tạo thành một đường thẳng, không có bất kỳ gì thay đổi. Hàng năm, hắn đến đốt vàng mã cho Vương Khai. Sau đó, nói chuyện xảy ra một năm. Đám đệ tử xung quanh cũng ít khi chú ý đến vị đồng môn kỳ quái này. Không phải là bọn họ không muốn chú ý, mà là Lâm Phàm xuất quỷ nhập thần. Cũng không ai biết lúc nào hắn đi xa. Đệ tử bình thường chỉ cần cố gắng tu luyện, chỉ 3-4 năm đã trở thành đệ tử ngoại môn. Rời khỏi nơi đây, đi đến những võ đài lớn hơn. Đương nhiên, cũng không thể nào không quan tâm tới những kẻ tinh thần sa sút, tu luyện không ăn thua mà rời khỏi môn phái. Trong nháy mắt thoáng cái đã 70 năm, Càn Nguyên Tông vẫn cứ 4 mùa xuân hạ thu đông, đệ tử chăm học khổ luyện. Trong đoạn thời gian này, Tàn Nguyên Tông có tông chủ mới, không phải Tần Dạ, cũng không phải là vị thiếu niên 30 năm Hà Đông Hà Tây, mà là một người một bước lên trời, chính là Võ Chế. Tất cả chuyện xưa cũ đều trở thành trò cười. Tần Dạ bị vây ở trong tông môn mấy năm. Mấy năm này đối với hắn giống như là tra tấn. Nhìn sư đệ kia ở ngoài lịch luyện, thu hoạch được kỳ ngộ, cuối cùng không thể chịu được, lại bị sư đệ vượt qua. Từ đó, tâm địa của hắn điên cuồng, rời khỏi tông môn, ra ngoài sông sáo. Không lâu sau chuyển đến Tiên Dữ. Tần Dạ ở bên ngoài bị trưởng giáo của Thiên Hỏa Cung tự mình xuất thủ giết chết. Tông chủ Liễu Sơn Nhạc nghe thấy tin dữ nản lòng thoái chí. Cuối cùng Thiên Hỏa Cung trưởng giáo cũng nhảy ra đánh nhau. Trận chiến 3 ngày 3 đêm, không ai biết cụ thể ra sao, chỉ biết khi hai bên trở về đều tự mình bế quan. Vị thiên kiêu thiếu niên 30 năm Hà Đông hưng phấn vô cùng, đứng trước mộ của Tần Dạ mắng chửi cả một ngày trời, sau đó thoải mái rời đi. Sau đó họ tưởng rằng một bước hắn sẽ lên trời. Ấy thế nhưng, hắn bị một cường giả trong một khu cấm địa chém giết. Ngắn ngủi có mấy chục năm, hai vị thiên kiêu vẫn lạc, đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, có thể được coi là tai nạn. Càn Nguyên Tông tinh thần sa sút. Thậm chí cũng chẳng ai ở bên ngoài biết là Võ Chí quật khởi. Trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, Võ Chí tu luyện đến động hư cảnh, đỉnh phong. Lúc đó, chấn động toàn bộ Càn Nguyên Tông. Không nghĩ tới, Càn Nguyên Tông lại xuất hiện một vị thiên kiêu nữa. Bởi vì vậy, bọn họ dốc lòng bồi dưỡng. Thiên phú của Võ Chí cũng không phải là xuất chúng, nhưng ý chí rất kiên cường, vận khí lại cực kỳ tốt, tu luyện thần tốc. Sau khi được Càn Nguyên Tông chú ý, tài nguyên hắn cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngày hôm nay sau 70 năm, hắn thành công đột phá lên đại năng cảnh, được sự cho phép của tông chủ, chuẩn bị tiến hành nghi thức kế thừa ngôi vị. Ngày này rất náo nhiệt, trên dưới tông môn chúc mừng, vô số đệ tử đều hướng về đại điện. Một số đệ tử thế hệ trước cảm thán. Này, các người có biết không, mấy chục năm trước của chúng ta, tông môn có hai vị cường giả tuyệt diễm đó, trong đó có một đại sư huynh tên là Tần Dạ, tung hoành thiên hạ, chém giết thiếu chủ của Thiên Hỏa Cung ở Hoang Cổ Bình Nguyên. Chỉ là đáng tiếc, lão tặc, trưởng giáo của Thiên Hỏa Cung lấy lớn hiếp nhỏ đã giết chết hắn đó. Vậy còn vị khác thì càng bất phàm, thiên phú còn tốt hơn cả đại sư huynh, chỉ là chui vào trong cấm địa, bị một sinh vật khủng bố đập chết. Đúng là thế sự thật là đảo điên, lòng người thật là điên đảo, thật là xót xa. Nhắc đến hai vị thiên kiêu trước đây, ai nấy cũng cảm thấy xót xa, đồng thời cũng cảm thấy mừng cho Võ Chí. Nhưng cũng chẳng ai biết, ở trong một nơi xa xôi, ở một góc của tông môn, chẳng ai quan tâm, còn có một vị cùng thời đó, vẫn cứ lặng lặng ban đêm châm đèn đọc sách. Hết chương mục, hết tập 103. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.